Tào Tạc, chương 98, Miền Lý Tàng Trâm, 1+2, gocchuyenaudio.com, Tào Hồng phiêu kỵ tướng quân. Khi Tào Tháo khỏi binh chinh phạt Đổng Trác tại Huynh Dương bị thua, lúc đó Tào Tháo mất ngựa truy binh đuổi theo rất sát. Lúc đó, sắp thấy mất mạng, Tào Hồng xuống ngựa đưa Tào Tháo lên ngựa rồi nói. Thiên hạ có thể không có Hồng nhưng không thể không có vua. Y đi bộ sau lưng ngựa mà đánh giết. Khi tới chỗ nước sâu, Tào Hồng cướp được một chiếc thuyền, bảo vệ Tào Tháo thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Sau đó Tào Tháo chinh phạt Từ Chân, gặp phải nạn đói. Tào Hồng lãnh binh đi trước chiếm được Đông Bình, tập trung lương thảo ở đó để cung cấp cho Tào Tháo. Khi Thiên Tử rời đô tới Hứa Huyện, Tào Hồng được phong làm quan gián nghị đại phu. Đầu năm khi chinh phạt Lưu Biểu, y công phá Vũ Âm, Bác Vọng rồi được phong làm tướng quân, tước Minh Đình Hầu. Người trong lòng Tào Bằng chính là Tào Hồng. Bởi vì rất đơn giản, Tào Hồng rất coi trọng tiền bạc. Do có tính yêu tiền tài nên Tào Tháo đối với y cũng rất yên tâm. Mặc dù trong mắt nhiều người, Tào Hồng không phải là nhân vật lớn nhưng trong lòng Tào Tháo, Tào Hồng là người để cho y tín nhiệm. Không cần biết ngươi có tật xấu hay không mà chỉ sợ ngươi quá xuất sắc. Một người không có khuyết điểm thường thường lại có dã tâm lớn. Rõ ràng nhất chính người soán Giang Sơn nhà Hán Vương Mãng. Vì vậy mà Tào Hồng càng tham, Tào Tháo lại càng yên tâm đối với y. Sử ký ghi lại Tào Hồng cho tới già cũng không bỏ được tật xấu này. Khi Tào Phi đăng cơ, vợ của Tào Phi là Quách Hoàng hậu rất khó chịu với Tào Hồng, thậm chí còn muốn giết. Mẹ đẻ Tào Phi là Biện Thái hậu nói với Quách Hoàng hậu. Nếu ngươi dám giết Tào Hồng thì ngày mai ta tới tổ miếu tế bái rồi phế hậu. Cuối cùng thì Tào Hồng may mắn thoát khỏi, chỉ bị miễn chức quan. Nhưng sau khi Tào Phi chết, Ngụy Minh đế đăng cơ liền phong Tào Hồng làm hậu tướng quân, tước Nhạc Thành hầu. Sau đó lại phong làm phiêu kỵ tướng quân, tước Thụy Cung hầu. Có thể thấy Tào Hồng trải qua những chuyện như vậy mà không làm sao để có thể thấy được tầm quan trọng của y với Tào Ngụy. Đối với tình hình trước mặt để Tào Hồng giải quyết mọi vấn đề có thể nói là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, Tào Bằng cũng không dự định lập nghiệp ở Hứa Đô. Hắn hướng tới chính là Lạc Dương. Với mối quan hệ sâu với họ Tào, Tào Bằng tin rằng không có gì không giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng là ở chỗ ai sẽ là người đi nói với Tào Hồng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Tào Chân chủ động nói ra thì việc này sẽ do y. Tào Bằng cũng không tham lam, nói với Tào Chân, sòng bạc cứ lấy danh nghĩa của Tử Liêm để xử lý. Tiền lời kiếm được Tử Liêm nhận 5 phần, hai chúng ta chia đôi số còn lại có được không? Tào Chân lắc đầu, như vậy không được, ý tưởng là của ngươi, Tử Liêm thì dốc sức, hai chúng ta chia đôi không công bằng. Ngươi 3 phần, ta 2 phần là được, thúc phụ Tử Liêm được 5 phần sẽ không có vấn đề gì. Nếu không được 5 phần thì y sẽ không giúp đâu. Cái gì mà 2 phần với 3 phần? Hứa Nghi lên tiếng hỏi. Không phải chuyện của ngươi. Đánh bài đi, Tào Chân vỗ một cái lên đầu Hứa Nghi. Cái chuyện này thật sự không nên có quá nhiều người tham gia, nếu không sẽ rất rắc rối. Tào Bằng cũng biết Tào Chân có suy nghĩ. Thực ra hắn cũng hy vọng có thể lôi thêm một số người. Có thể kéo Hứa Nghi, Điển Mãn và người họ Tào vào đây thì chắc chắn sẽ tạo thành một tập đoàn. gocchuyenaudio.com khổng lồ, nhưng vấn đề là một khi xuất hiện tình trạng đó thì Tào Tháo có thể bỏ qua không? Cho dù Tào Tháo có thể bỏ qua Tào Hồng nhưng chưa chắc đã tha cho Tào Bằng. Vì vậy mà Tào Bằng cũng không có nói rườm rà, lợi ích của tập đoàn lớn là lôi kéo được nhiều người. Còn nhỏ thì được ít, nhiều người chưa chắc đã dễ làm, việc này có thể từ từ mà tính, nếu vì chuyện này mà chạm tới vấn đề Tào Tháo e ngại thì chắc chắn là mất hết. Còn có xây dựng sòng bạc cần phải rất nhiều người. Tào Chân nghĩ ngợi một chút rồi nói, vậy ý đệ như thế nào, phải làm sao tìm được một người hiểu biết về Lạc Dương. Mà người này tốt nhất không đảm nhận chức vụ gì trong triều, có thủ đoạn, có bản lĩnh, lại phải hiểu biết một chút về sòng bạc. Tốt nhất là có tất cả các mặt trên thì bớt cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Kinh doanh một cái sòng bạc không phải chuyện đơn giản, Tào Bằng có thể sử dụng tất cả phương pháp đánh bạc của đời sau nhưng vẫn cần phải có một người trông coi. Tào Chân trầm ngâm một lát rồi nhỏ giọng nói. Thật ra ta có biết một người như vậy, tuy nhiên nếu để cho hắn tham dự thì chỉ sợ ngươi phải bỏ một phần lợi nhuận. Ai, chính là người dạy kiếm thuật cho thứ tử Tào Phi của chủ công. Người đó là ai, Sử A, tới lúc này, Chu Tán cũng nghe hiểu được chuyện hai người Tào Chân và Tào Bằng bàn với nhau. Trong lòng y đối với chuyện này cũng không có phản cảm. Nói thật nhà y cũng không được tốt lắm, trong tay cũng không dư giả tài học không có, mà cũng không phải là người cố chấp. Sử A đúng là một người thích hợp. Chu Tán nói, sư phụ của y là kiếm tuyệt Vương Việt cũng là tông sư kiếm thuật đương đại. khi y còn ở Lạc Dương từng mở anh hùng lâu, nên đối với Lạc Dương có thể nói là rất quen thuộc. A Phúc, Tử Đan nói đúng, muốn mời được Sử A phải phân nửa phần. Tại sao nghe giống như đại ca xã hội đen thế nhỉ? Tào Bằng trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Chúng ta làm chuyện này nếu không có Sử A thì đúng là rất rắc rối. Một khi có lợi ích thì không có gì là không được. Đến lúc đó, một khi sòng bạc mở ra thì ngày đong đấu vàng. Chỉ cần duy trì lâu dài, yên ổn thì thế nào cũng có lời. Ca ca, việc này rất thích hợp, nhất định phải kéo người đó vào. Có y ở Lạc Dương, chúng ta cũng không cần phải bỏ nhiều công sức, chỉ cần mưu đồ cho tương lai của mình là được. Tuy rằng không biết rồi một ngày sẽ có được bao nhiêu lợi nhuận nhưng Tào Chân từ sự miêu tả của Tào Bằng cũng đã thấy được một sự sán lạn. Đối với Tào Bằng, Tào Chân rất hài lòng. Nếu không có phong độ đó thì làm sao có thể làm được nghiệp lớn. Nếu vậy thì đợi sau khi chúng ta rời khỏi đây sẽ liên lạc với Sử A. Cuối cùng thì Tào Bằng cũng có thể thở phào. Từ khi đến Hứa Đô, hắn luôn vắt óc tạo thế cho phụ thân và tỷ phu. Nhưng tất cả chỉ là đắp cắt, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hiện giờ có được Tào Chân và Tào Hồng, mặc dù không biết Sử A như thế nào nhưng y là thầy dạy kiếm của Tào Phi, chỉ cần như vậy là đủ. Một cái tập đoàn có lợi ích nho nhỏ bắt đầu được hình thành từ Hứa Đô. Tháng 6 năm Kiến An thứ hai, khi Tào Tháo Khải Hoàn trở về Hứa Đô. Mắt thấy nắng hè chói chang sắp qua đi, tiết thu sắp tới. Quanh khu vực Long Sơn ở Hứa Đô thời tiết cũng dịu hơn. Tuy nhiên trong thành Hứa Đô thì những đợt nắng gắt cuối mùa khiến nhiệt độ không khí rất. Góc truyện audio.com, cao, ngồi trong nhà đúng là vô cùng khó chịu. Trong phòng có 7 năm cái đỉnh bằng đồng xanh. Bên trên mỗi cái đỉnh có điêu khắc hình thành long, chu thức, huyền vũ, kỳ lân, bạch hổ, tượng trưng cho 5 con thần thú. Mỗi một cái đỉnh cần phải 4, 5 người mới có thể ôm hết, bên trong có đặt những tảng băng lớn. Từng làn hơi lạnh từ trong đỉnh bẩy ra tỏa khắp cả gian phòng. Ngồi trong gian phòng không hề cảm thấy sự nóng bức mà còn có cảm giác mát mẻ. Tào Tháo mặc một bộ quần áo màu vàng đang ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm một quyển sách, tay kia khẽ vuốt chòm râu dài. Phụng Hiếu, trong chuyện này ngươi thấy thế nào? Quách Gia mặc bộ quần áo dài màu trắng, sắc mặt thoải mái ngồi bên dưới. Nghe câu hỏi của Tào Tháo, y nở nụ cười. Này chủ công rời đô tới huyện Hứa, phụng mệnh thiên tử sai khiến chư hầu thảo phạt những kẻ không thần phục. Ở ngoài nhìn thì chủ công dường như rất phong quang nhưng bên trong lại cực kỳ nguy hiểm. Cái gì, thanh danh của chủ công mặc dù vang dội nhưng chung quy vẫn không thể sánh với Viên Bản Sơ ba đời Tứ Thế Tam Công. Tuy nói chủ công phò tá thiên tử nhưng không thể làm cho mọi người phục. Đặc biệt những người tới từ Trường An chỉ sợ càng thêm loạn. Mặc dù chủ công nắm được ba châu Thanh, Duyện, Dự nhưng bốn mặt là địch. Trong đám văn võ lại có nhiều người không trung thực, ngay cả Đức Kim Thượng cũng chưa chắc đã yên tâm về chủ công. Trong triều trước tiên phải trừ ngoài, giữ yên bên trong, nắm lấy quyền mới có được chiến công hiển hách như Vũ Đế. Nếu chủ công muốn dựng lại nhà Hán thì với hiện nay mà nói Hứa Đô chỉ có thể có được một tiếng nói đó là của chủ công. Nếu có quá nhiều tiếng nói thì dân chúng vẫn không biết như cũ. Người ta nói Hoắc Quang, một bá đạo, nhưng nếu không có Hoắc Quang thì lấy đâu ra người trung hưng nhà Hán. Hiện giờ chủ công đang gặp phải tình trạng giống như Hoắc Quang năm đó, cho nên chỉ có thể lấy thủ đoạn cứng rắn mà áp chế thì nhà Hán mới có hy vọng trung hưng được. Mặc dù Quách Gia không có ý kiến nhưng chỉ cần nhìn thái độ của y cũng thấy. 1. Hoắc Quang, giản thể. Hùa Quang bính âm, Hùa Quang, trừ 68 TCN tự tử mạnh giản thể. Di Meng bính âm, Di Meng, là một nhà chính trị thời Tây Hán làm quan dưới triều Hán Vũ Đế và là phụ chính đại thần thời Hán Chiêu Đế, Xương Ấp Vương và Hán Tuyên Đế. Trong thời gian làm phụ chính đại thần, Hoắc Quang là nhân vật có quyền lực lớn nhất trong triều đình nhà Hán, ông chính là người đứng ra phế bỏ ngôi vua của Xương Ấp Vương để đưa Lưu Tuân lên ngôi Hán Tuyên Đế. Tuy là quyền thần trong triều nhưng Hoắc Quang đã không lạm dụng quyền lực lấn áp vua và văn võ bá quan, thay vào đó ông hết lòng phục vụ để giữ vững sự ổn định và thịnh vượng của triều đình và đất nước. Ông được coi là một trong những phụ chính đại thần nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, xếp ngang hàng với Y Doãn, Chu Công, Gia Cát Lượng hay Trương Cơ Chính sau này. Họ Hoắc dưới thời Hoắc Quang trở thành lực lượng ngoại thích có quyền lực lớn, sau khi Hoắc Quang qua đời, họ Hoắc đã bị Hán Tuyên Đế trừ bỏ, các con trai của Hoắc Quang đều bị bắt chém hoặc buộc tự sát. Hoắc Quang có một người anh cùng cha khác mẹ là Hoắc Khứ Bệnh, danh tướng chống Hung Nô của Hán Vũ Đế. Tào Tháo buông quyển sách vê râu cười nói, lời Phụng Hiếu nói rất hợp với ý ta, Quách Gia không nói nhiều chuyện rườm rà, có điều phục quân gãy chân là thật cũng cần phải có một sự. Góc truyện audio.com, công bằng, chủ công chỉ cần dựa theo luật mà làm, cần gì phải công bằng với ai.